Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hỗ trợ. Nghe Thất Thẩm cùng Cửu Thẩm hàn huyên một hồi, Biên Thụy minh bạch, nguyên lai Cửu Thẩm nhìn lại năm người ngoài núi ra dưa bán tốt. Thế là năm nay trong nhà trồng một nhóm, bất quá bây giờ xảy ra vấn đề, không phải dưa giá cả ngã. Mà là người ta bán đi giá cả nhà nàng bán không ra. Nguyên nhân chính là ngoài núi mấy cái làng liên hợp liền chuyên môn trồng dưa. Người ta có con đường cũng có đo, nhưng là tốt giá cả người ta là cho mình thôn dân. Người nghĩ bán vậy thì phải án lấy người ta giá cả đến. Không có ai sẽ hảo tâm đến dùng mình con đường cho người khác kiếm tiền. Thế là Cửu Thẩm liền luống cuống. Người ta trong ruộng dưa bán đi một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân. Nàng bên này nghĩ bán vậy liền cửu mau. Nhiều một phần người ta đều không cần. Đừng nói người ta khi dễ ngươi. Thôn của ngươi không quyền lên tiếng tiền này ngươi để người kiếm cũng tốt. Không khiến người ta kiếm tiền cũng tốt. Người ta căn bản không thèm để ý. Cái này giống như là biên gia thôn cùng phụ cận làng sinh ra gạo cùng loại. Trong đất sản xuất ra vậy liền mang ý nghĩa bán đi. Những thôn khác tử muốn mượn đạo này mà bán mình mễ. Phụ cận mấy cái làng khẳng định cũng không vui lòng. Cho dù là thật lớn mễ. Cũng không được. Ngài trong đất có bao nhiêu cân? Biên Thụy hỏi. Hơn 4.000 cân nha. Cửu mau một cân trừ bỏ chi phí. Thời gian lâu như vậy xuống dưới liền kiếm hồi 1-2 ngàn khối. Cửu Thẩm nói, người biểu cữu bên kia không thể giúp ngươi nói một chút. Thất Thẩm hỏi, nói cũng mới cửu mau, bằng không thất mau. Cửu Thẩm nói, Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, ta giúp ngài hỏi một chút, nhìn có thể hay không giúp ngài tiêu hóa một bộ phận. Ta không có cách nào đánh cược. Bất quá giá tiền có thể sẽ không cao, khẳng định không thể cùng trong siêu thị so, khả năng 3-4 khối đi, đo cũng không có khả năng nhiều, tối đa cũng chính là mấy trăm cân bộ dáng. Biên Thụy nhớ tới, Minh Châu bên kia Indian xe gắn máy xe bạn sẽ giống như muốn làm cái cỡ lớn hiện trường hoạt động. Ít nói cũng phải có 200 người, nhìn xem có thể hay không cho tiêu hao một nhóm. Không có thi thuốc trừ sâu à? Biên Thụy chuyên hỏi. Cửu Thẩm nghe trả lời. Thuốc trừ sâu không cần tiền à? Ta lại không ngốc. Không cần thuốc liền có thể dáng dấp đồ vật lấy làm gì thuốc? Cũng là. Loại kia giữa trưa lúc trở về ta cho ngài hỏi một chút đi. Ta không dám hứa chắc thành à? Biên Thụy cười cười. Không có việc gì. Có được hay không thím đều cảm kích. Cửu Thẩm nói. Nói cho hết lời, đến phiên Biên Thụy ra cắt lúa. Biên Thụy bắt đầu bận rộn, 6 mẫu nhiều đất, nửa giờ liền thu hoạch sạch sẽ. Không riêng gì thu hoạch sạch sẽ, thu hoạch đồng thời còn đem hạt cho thoát, lôi kéo lúa về tới trong thôn. Chuyện còn lại chính là phơi lúa. Hiện tại trong thôn phơi mạch trận cái kia không cần phải nói. Lúc này muộn sân phơi nắng là nhất trên thời điểm. Bất quá cũng may, Biên Thụy sân nhỏ phía trước cũng có cái sân phơi nắng. Hiện tại phòng ở đều là nhà mình nhi tử. Phụ thân của Biên Thụy làm sao có thể không tại nhi tử trước cửa phơi. Đi cùng trong thôn chen sân phơi nắng, lôi kéo lúa đến Biên Thụy cửa viện. Biên Thụy cùng Gia Gia đem phiến đá tràng tử quét sạch một cái. Quét sạch sẽ dùng mộc nhấc lên đem chất đống lúa mở ra đến phơi. Phơi lúa cái kia phải có người nhìn xem. Bằng không coi như tiện nghi bốn phía chạy đáp gà. Nguyên bản việc này nên Biên Thụy đến làm. Nhưng là Biên Thụy ra ra thực tế không yên lòng Biên Thụy. Thế là mình xuất mã. Làm ghế đầu ngồi ở cháu trai cổng dâm mát xem lúa. Lại muốn đi Minh Châu. Gia Gia nghe được Biên Thụy gọi điện thoại, thế là hỏi một câu. Biên Thụy nói, giúp Cửu Thẩm ra bán một chút cây dưa hồng. Hiện tại thương lượng xong 3 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân. Đến lúc đó để nhà hắn thập nhất ca theo giúp ta cùng đi đưa hàng. Gia Gia nghe nhẹ gật đầu, cảm thấy cháu trai việc này làm khá lắm, để người nói không nên lời nhàn thoại đến, nghĩ lại lại nói ra, người cửu thẩm là bị nàng cái kia biểu cữu cho dỗ. Chồng trước đó luôn miệng nói có thể thu cái tốt giá cả. Cam đoan bọn hắn kia cái gì giá cả cho hắn dụng cụ a giá cả. Hiện tại, hừ hừ, lòng người không cổ, da mặt cũng không đáng cái tiền. Biên Thụy ở bên cạnh nghe từ chối cho ý kiến. Hiện tại chuyện này nhiều lắm, đừng nói là cái biểu. Những cái kia gạt người có mấy cái không phải từ nhà mình thân thích bắt đầu lừa gạt. Vì cái gì cũng là bởi vì nhà mình thân thích đối với hắn phòng bị tâm thấp à. Hiện tại lừa gạt đi. Đem con đường của mình tất cả đều cho phá hỏng. Cũng đem cái này nhân tâm cũng lừa gạt không có. Biên Thụy vừa cho Hồ Thạc gọi một cú điện thoại. Hỏi một chút xe bạn sẽ thời điểm có thể hay không thêm cái quán. Hồ Thạc tìm Chu Chính. Bởi vì xe này bạn sẽ hắn chính là khởi đầu nhân chi một. Chu Chính bên này đúng lúc nghĩ không ra báo đáp thế nào Biên Thụy đâu. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá Chu Chính bên kia cũng cho ra yêu cầu. Muốn kiểm tra báo cáo. Biên Thụy khẳng định cũng đồng ý. Mình bán đồ cái kia bán là cái mặt mũi. Không phải đồ tốt bán cho người đó chính là đánh mình mặt. Hai ông cháu bên này đang nói đây. Bên tai truyền đến một trận lạc lạc tiếng kêu. Biên Thụy vừa quay đầu, nhìn thấy một đám gà mái chính giáo giác hướng về phơi lúa đi tới. Vừa đi vừa còn quan sát đến mình hai ông cháu, gặp người đều nhìn phía mình, sau đó dừng bước đứng ở tại chỗ. Tặc đồ vật, Biên Thụy ra ra mắng một câu, liền hô một tiếng đại hắc, ghé vào Biên Thụy ra ra bên người đại hắc cẩu nghe cọ lập tức lao ra ngoài. Rất nhanh chó sủa cùng gà gáy âm thanh còn có gà mái vỗ cánh bàng thanh âm đan vào với nhau. Không ra 2 phút, bọn này tặc gà mái liền bị đại hắc đuổi khỏi sân phơi nắng. Chịu khó đại hắc đưa mắt nhìn bầy gà rời đi, lúc này mới quay người về tới Biên Thụy ra ra bên chân. Ngũ gia, bầy gà vừa rời đi, Biên Thụy thập nhị thúc theo trên sườn núi tiểu đạo đi xuống. Trong tay còn cầm một cái rổ, cùng Biên Thụy ra ra chào hỏi. Thập nhị, trong nhà lúa thu à nha? Còn không có thu đâu. Ước chừng ngày mai đến phiên nhà chúng ta. Đối ngũ ra, nhà ngài lúa năm nay bán đi hay chưa? Thập nhị thúc đi tới bên cạnh hai người, cầm trong tay rổ buông ra. Biên Thụy nhìn phát hiện trong giỏ sách là tràn đầy một rổ đậu phộng. Đậu phộng sắc còn mang theo ướt át bùn đất. Xem xét liền biết mới từ trong đất đào ra mới đậu phộng. Năm nay không có bán bao nhiêu. Tiểu Thụy không phải trở về sao? Còn có cũng mở tiểu quán tử. Nhiều lúa giữ lại cho hắn. Nhà các ngươi đâu? Biên Thụy ra ra cười hỏi. Thập nhị thúc nói, nhà chúng ta đều bán đi. Huyện thành tiệm ăn tới cửa thu. Cho giá tiền cũng rất tốt. Ta nghĩ đến đem gạo này bán, lấy tiền lại mua mễ, ăn, mới ra tiến còn có thể rơi xuống 2 cái tiền. Trong nhà hài tử lập tức cũng nhanh tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó tìm việc làm cái gì cũng phải đòi tiền. Nếu là vào trong thành ăn ra, hài tử muốn mua phòng chúng ta nói thế nào cũng phải cho đụng lên một điểm. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy ra ra nghe không ngừng gật đầu ân. Biên Thụy tìm việc làm thời điểm nhưng vô dụng trong nhà quan tâm. Đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Biên Thụy dựa vào tự mình làm món ăn bản sự ngay tại Minh Châu mua phòng. Bất quá Biên Thụy ra ra thế nhưng là biết trong thành giá phòng. Không nói Minh Châu, chỉ nói tỉnh thành. Cái kia một bộ phòng ở xuống tới nói thế nào cũng phải 200 vạn đi lên. Không có trong nhà hỗ trợ hiện tại có mấy cái hài tử có thể dựa vào bản thân bản sự mua lấy phòng. Hài tử vừa tốt nghiệp cuộc sống của các ngươi liền khổ đi. Biên Thụy ra ra nói. Thập nhị thúc cười nói. Chúng ta đến là nghĩ hài tử trở về. Nhưng là bọn nhỏ không vui lòng a. Bị bên ngoài thế giới mê hoặc mắt. nói trong thôn cái gì đều thuận tiện. Thằng danh con này, hiện tại trong thôn sinh hoạt còn chưa thuận tiện. Quên khi còn bé trong nhà liền bồn cầu đều không có thời gian. Ai, quên gốc nha. Biên Thụy bên này nghe thập nhị thúc của Trách lấy đường đệ. Lại nhìn thập nhị thúc trên mặt biểu lộ, làm sao cũng không giống là mắng hài tử. Vừa nhắc tới con trai của hắn, nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới. Tiểu thập cửu, cái này rổ đậu phộng chờ chút ngươi lấy về, để thím tẩy một chút, thả điểm muối cùng hoa tiêu nấu một cái liền thành. Mới từ trong đất đào ra, thập nhị thúc xông Biên Thụy nói. Nhiều như vậy? Biên Thụy hỏi, nhiều cái gì nhiều? Nấu ra cũng chính là một hai bỗng nhiên sự tình. Cũng không có việc gì bóp hai viên làm đồ ăn vặt, thập nhị thúc cười nói. Biên Thụy nghe cũng không nhiều khách khí. Tạ ơn thập nhị thúc. Cảm ơn cái gì tạ? Đi, ngũ thúc, ngài chỗ này vội vàng. Ta trở về, thập nhị thúc nói. Thập nhị thúc đi thong thả. Thập nhị thúc bên này còn không có đi hai bước đâu. Cửu thẩm hấp tấp chạy tới. Nha, cửu tàu tử, ngài đây là có sự tình. Cửu thẩm nói, ta tìm tiểu thập cửu, hỏi một chút dưa sự tình. Nhà ngươi dưa, thấy cửu thẩm nhẹ gật đầu. Thập nhị thúc đến là không nóng nảy đi. Quay đầu cùng cửu thẩm lại chuyển trở về. Biên Thụy nghe được hai người đối thoại, chờ cửu thẩm đến trước mặt cũng không đợi nàng hỏi, liền há miệng nói ra. Cửu thẩm, ta cho liên hệ một cái, chờ thêm hai ngày ngày để thập nhất ca theo giúp ta cùng đi. Đo có thể sẽ không phần lớn, làm cái mấy trăm cân thử một chút. Mấy trăm cân cũng rất tốt, bán mấy trăm cân chồng đỡ được con buôn hơn 1.000 cân đâu. Cửu thẩm nghe Biên Thụy nói như vậy, lập tức vui vẻ. Cửu tàu tử ra dưa rất tốt, chỉ bất quá bên kia giá cả ép quá độc ác. Muốn ta nói ngoài núi người tặc không chính cống, liền thân nhân đều hố. Thập nhị thúc tức giận nói. Cửu thẩm thở dài. Được rồi, hôm nay trồng lên một gốc giả, sang năm không phiền chuyện này. Đàng hoàng trồng ta gạo, vất vả một chút nhưng là chưa khí này. Vậy cứ như thế. Thẩm, ngày hai ngày nữa cho chọn quen, cảm giác tốt dưa lắp đặt, đến lúc đó ta cùng thập nhất ca sớm một chút xuất phát. Khả năng buổi sáng 4 giờ hơn liền phải đi, bởi vì đến bên kia còn được có 2 đến 3 giờ thời gian đâu. Được, thím nghe ngươi an bài. Cửu thẩm nói, thương lượng xong, cửu thẩm cùng thập nhị thúc liền riêng phần mình đi bận rộn đi. Biên Thụy cây đàn bản lấy ra, một mặt bồi tiếp ra ra nói chuyện, một mặt đục lấy đàn bản. Ngươi cả ngày làm thứ này là chuẩn bị bán lấy tiền. Biên Thụy ra ra nghe một hồi, nhịn không được há miệng hỏi. Biên Thụy trả lời, không phải, luyện tập nghệ, đàn này bán tiện nghi ta không vui lòng. Bán đắt đoán chừng không có người mua, tự mình làm lấy chơi đi. Biên Thụy ra ra suy nghĩ một chút nói ra, ta nhìn ngươi cả ngày vô sự, trong nhà làm đàn cũng không ít, dứt khoát đi tiểu học cho bọn nhỏ dạy một chút đàn đi. Nghe xong lời này, Biên Thụy đoán được nhà mình ra ra đoán chừng là cảm thấy mình cả ngày cũng không có tiền thu. Hiện tại thuộc về miệng ăn núi lở, nghĩ đến tìm cho mình điểm việc để hoạt động làm. Tuy nói tại tiểu học dạy học sống đàn kiếm không được mấy đồng tiền, nhưng cũng là so một phân tiền tiền thu không có mạnh a. Ra ra, kiếm tiền sự tình ngài đừng lo lắng, ta bên này tiền còn đủ, thật không có tiền ta liền đi tìm một chút việc để hoạt động, Biên Thụy nói. Nghe được cháu trai kiểu nói này, Biên Thụy ra ra liền không đề cập tới chuyện này. Hai ông cháu người nhìn một chút buổi trưa lúa, đến lúc buổi tối người cả nhà đều đi tới bên này. Biên Thụy cùng phụ thân phụ trách đem trên trận lúa quét xếp thành chồng chất. Gia gia nãi nãi cùng mẫu thân của Biên Thụy thì là dùng vải plastic trải trên mặt đất, sau đó đem lúa chuyển qua vải plastic bên trên. Khi tất cả lúa đều chồng chất vào vải plastic trong, lại đem vải plastic che lại. Như vậy liền xem như trời mưa, bên trong phơi lương thực cũng xối không đến mưa. Đương nhiên đây là khẩn cấp phương pháp, thật muốn hạ tái một hai ngày mưa, còn được đem lúa rời vào nhà trong đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.